cho tôi một bát cháo. Chương 21, nhà ba miệng. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Chu Châu hiếm thấy muốn đổ bộ game. Lần trước cắt đứt liên hệ khi mới vừa làm xong nhiệm vụ phu thê. Hai người mặt đối mặt đứng trước Nguyệt Lão. Lúc này Chu Châu mới vừa lên tuyến, phát hiện Long Hành Thiên Hạ đang đứng ở trước mặt Tiểu Mễ Trúc. Như cũ duy trì tư thế thân mật trước khi lọc cao, nhớ tới khoảng cách mờ ám trong xe mới vừa rồi. Chu Châu không khỏi nở nụ cười. Long Hành Thiên rất nhanh liền gửi tin nhắn lại. Anh mới đổ bộ game. Em cũng tới. Ừm, Chu Châu quan tâm hỏi. Anh còn chưa đi ngủ. Long Hành Thiên mỉm cười. Ngủ không được, về phần nguyên nhân ngủ không được. Kỳ thật hai người trong lòng đều biết rõ. Nhớ tới nụ hôn nhiệt tình kia, Chu Châu đã cảm thấy tim đập đến lợi hại. Đối Chu Châu mà nói, đây chính là lần đầu tiên yêu đương. Trước kia cho dù ở trên tòa án công khai, bị người nhiều như vậy nhìn chằm chằm ngó, cũng trấn định tự nhiên. Chưa từng có loại cảm giác khẩn trương đến hít thở không thông khi đối mặt Long Hành Thiên mới vừa rồi. Ánh mắt của hắn thực ôn nhu, nụ hôn của hắn rất nhiệt tình. Mặc dù mình cực lực vẫn duy trì trấn định, kỳ thật, tim đập kịch liệt đến bây giờ đều chưa bình ổn được. Đối phản ứng chúc chắc như vậy bản thân có chút bất đắc dĩ. Chu Châu đánh xuống một hàng chữ. Tiểu Diễn đã ngủ chưa? Ừm, ngủ rồi. Vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút đi. Em tính nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu chính thức tới thời đại đi làm. Lần trước bàn với em chuyện ở lại đây. Suy nghĩ sao? Long Hành Thiên đột nhiên nói. Em cảm thấy không quá thích hợp. Chu Châu, anh thừa nhận trước kia nói vì thuận tiện công việc mới để cho em đến ở, là anh đang tìm cớ. Em hẳn là hiểu được tâm tình anh thích em. Dừng một chút, lại nói. Dọn lại đây được không? Anh sẽ cho em phòng riêng. Anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em. Chu Châu lại không ngốc. Đương nhiên biết hắn không chỉ muốn nhìn thấy mình, còn muốn thường thường thân một chút ôm một chút đi. Nếu dọn tới nhà hắn, không phải càng thuận tiện hơn. Em vẫn thích cuộc sống của mình. Chu Châu cự tuyệt, được rồi, anh cũng không muốn bức em. Lại càng sẽ không cho em áp lực. Anh lấy thân phận người yêu mời em đến nhà anh làm khách. Có thể chứ, XD, người này thật đúng là lại đánh viên đạn bọc đường. Mật ngọt chết rồi, Chu Châu nghĩ thầm, thân phận người yêu, em đồng ý đi. Long Hành Thiên tiếp tục hỏi đánh vỡ sao A tới cùng. Sao A, nổi đất, Chu Châu không khỏi bất đắc dĩ. Hôn đều hôn qua, chẳng lẽ còn có thể không đồng ý, bất quá. Chính mình cũng muốn cùng đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình một chút. Thuận tiện cùng người lớn kia cũng nhiều ít xâm nhập hiểu biết. Vì thế cười đáp ứng. Được, cuối tuần đi, có lẽ tâm tình hai người đều hoài chờ mong. Cuối tuần rất nhanh đã tới. Tối thứ sáu, Chu Châu mới vừa tan tầm, liền nhận được điện thoại Long Hành Thiên. Tan tầm rồi, anh tới đón em. Điện thoại hắn liền sánh kịp với tiếng chuông tiết học đặc biệt chuẩn. Chu Châu không khỏi hoài nghi, có phải hay không hắn điều tra qua bảng giờ giấc của mình. Mỉm cười, không cần, em có chút chuyện, xử lý xong lúc sau tự mình tới. Long Hành Thiên dừng một chút, tốt lắm, anh đi chuẩn bị bữa tối trước, em về đến nhà sau đó tự mình làm đi, anh không cần đi nhà hàng mua. Long Hành Thiên sửng sốt, làm sao em biết, đồ ăn anh lần trước chiêu đãi em là đồ ăn của quán Minh Hải. Em từng nếm qua, ấn tượng sâu sắc. Long Hành Thiên chê cười sờ sờ mũi. Mình quả thật có điểm mất mặt, chưa từng nấu ăn, lần trước làm bộ làm tịch mua về. Chính là không nghĩ tới Chu Châu cư nhiên trấn định như vậy. Giấu giấu giếm sâu như vậy, biết rất rõ ràng, lại cái gì cũng không nói toạc. Tốt lắm, anh cùng Tiểu Diễn ở nhà chờ em. Ừm, đợi gặp, cúp điện thoại lúc sau. Chu Châu xoay người đi xuống lầu, nếu muốn đến nhà hắn làm khách, cũng không thể tay không mà tới. Vì thế đến siêu thị gần đây, mua xe đồ chơi rất đẹp, chính là, trẻ nhỏ dễ dụ, người lớn không biết thích cái gì nhỉ. Đi ngang qua tiệm chuyên kinh doanh bên cạnh, chọn một cái ca, vạt màu đen, nghĩ thầm, phối bộ tây trang nọ của hắn hình như rất được, lúc này mới cười cười hài lòng. ngồi xe taxi hướng nhà bọn họ chạy đi. Chu Châu nhấn chuông cửa. Tiểu Long Diễn liền nhanh chóng chạy đến mở cửa. Thần sắc vẻ mặt khẩn cấp, chớp đôi mắt lớn, nhìn qua quả thực đáng yêu mà. Chú Chu, chờ chú đã lâu. Long Diễn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm món đồ chơi xe ô tô. Bộ dáng mau chảy nước miếng. Đây là cho cháu sao? Chu Châu không khỏi cười sờ sờ đầu nhóc phát. Ừm, tặng cho cháu, thích không? Long Diễn gật đầu như đập tỏi. Thích, Long Hành Thiên tựa cửa mỉm cười. Tiểu Diễn, ngươi thật đúng là cho ta mất mặt a. Long Diễn giật nhẹ khóe miệng. Từ trong tay Chu Châu đoạt mô hình xe bỏ chạy vào phòng của mình chơi nhi. Chu Châu cùng Long Hành Thiên đối diện thật lâu sau. Lúc này mới mỉm cười cúi đầu. Từ trong bao lấy ra cái hộp nhỏ. Đặt trong lòng bàn tay Long Hành Thiên. Đây là đưa cho anh. Long Hành Thiên mở hộp ra nhìn đến cả. Và, tựa như có chút kinh hỉ. Đột nhiên nhào tới ôm lấy. Cảm ơn em, Chu Châu muốn dãy giụa. Lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Nghe hắn nhẹ giọng nói xong. Anh thật cao hứng, không nghĩ tới em còn có thể tặng quà cho anh. Đây là lần đầu tiên anh nhận được quà không ngờ người yêu tặng. Nam nhân đứng đắn này tại bên tai thấp giọng nỉ non. Thanh âm bởi vì kích động mà có chút run nhẹ. Chu Châu trong lòng lập tức mềm xuống. Ôm lấy hắn lại, nhẹ nở nụ cười. Long Hành Thiên ôm buộc chặt. Cánh tay bởi vì dùng sức quá mức, khiến thân thể hai người càng dán chặt với nhau. Cảm thụ được tim đập của đối phương. Chú, cái công tắc kia. Tiểu Long Diễn nhô đầu ra, thấy hai người lớn ôm nhau. Không khỏi nghi hoặc trừng mắt nhìn. Chu Châu nhanh chóng đẩy Long Hành Thiên ra, đem người nào đó mặt âm trầm bỏ rơi tại chỗ. Vẻ mặt dường như không có việc gì tiêu sái đến trước mặt Tiểu Diễn. Mỉm cười nói. Làm sao vậy Tiểu Diễn? Long Hành Thiên ho nhẹ một tiếng. Giả nghiêm túc đối Long Diễn nói. Không cần gặp chuyện gì lại tìm người lớn hỗ trợ. Ngươi muốn học phải độc lập. Nghe thấy không? Long Diễn rụt rụt cổ. Chính là lần trước phá hủy máy giặt. Còn một mình sửa. Kết quả đem máy giặt thành tu phế đi. Ngươi không phải nói về sau có việc phải trưng cầu ý kiến của người sao? Chu Châu cười sờ sờ đầu Tiểu Diễn. Tốt lắm, đừng cùng ba ba tranh luận. Chú cùng cháu coi, thấy hai bọn họ gần gũi nhiệt nhiệt vào phòng ngủ. Long Hành Thiên không khỏi lại sinh ra loại ý tưởng hai người bọn họ giống cha con. Mình mới là ba sau này. Chờ Chu Châu rốt cuộc giúp Tiểu Diễn chuẩn bị tốt xe đồ chơi. Đã là 6 giờ tối. Hai người cùng nhau tại phòng bếp nấu cơm. Chu Châu vẻ mặt đứng đắn chỉ huy Long Hành Thiên. Giúp rửa rau xanh, giúp sắt thịt ti, Long Hành Thiên thì phi thường phối hợp giúp việc cho cậu. Tình cờ lúc ánh mắt gặp nhau, Long Hành Thiên bình tĩnh thản nhiên, càm giỡn đánh giá Chu Châu đeo tạp dề, rồi sau đó lại mỉm cười, cũng không quay đầu trốn tránh tầm mắt. Long Hành Thiên tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy cậu, đem cằm gác trên vai cậu, nhẹ giọng nói, thích anh sao? Chu Châu tiếp tục trở mình xào thịt ti trong chảo, bị hắn phả hô hấp ở bên tai biến thành ngứa, bất động thanh sắc nói, giúp em chuyển chai xì dầu. Long Hành Thiên bất đắc dĩ buông ra, đem xì dầu đưa tới, sau đó xoay người đi gọi Tiểu Diễn chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn cơm, Tiểu Diễn một mình ngồi ở đối diện vùi đầu húp cháo. Long Hành Thiên và Chu Châu thì kề vai ngồi. Long Hành Thiên thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Chu Châu. Chu Châu trên mặt thì vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Một bữa cơm ấm áp vô cùng. Long Diễn ngẫu nhiên lại tuôn ra một ít từ ngữ làm cho người ta ôm bụng cười. Mỗi khi lúc này, Long Chu hai người rất ăn ý nhìn nhau cười. Sau khi ăn xong, Chu Châu cũng không tính đi. Cùng Tiểu Diễn làm bài tập, Long Hành Thiên trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lần trước cậu cố ý lưu lại là vì thử, còn dùng phương thức đáng sợ như vậy đến câu dẫn mình. Lần này chẳng lẽ lại có quỷ kế gì? Ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, thỉnh thoảng nhìn tới ánh đèn mờ nhạt trong phòng ngủ. Chu Châu khi giảng giải đề bài cho Tiểu Diễn khuôn mặt ôn nhu tươi cười. Long Hành Thiên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Hình thức ở chung hiện tại. rất giống một ấm áp gia đình, tuy rằng thái độ Chu Châu khiến người ta nắm không chắc. Nhưng ít nhất, cậu đã muốn dần dần tiếp nhận tình cảm của mình rồi. Đó cũng là hiện tượng tốt. 10 giờ tối, Long Hành Thiên đến phòng Tiểu Diễn kêu thằng nhóc đi ngủ sớm một chút. Chu Châu giúp Tiểu Diễn đắp chăn, lúc này mới theo Long Hành Thiên từ phòng ngủ đi ra. Anh tắm rồi, ánh mắt thản nhiên ngắm khuôn ngực trần của Long Hành Thiên. Sau đó bất động thanh sắc rời đi. Ừm, em đi tắm đi, áo ngủ anh đặt ở nhà tắm. Chu Châu gật đầu, vòng qua Long Hành Thiên vào nhà tắm. Long Hành Thiên tổng cảm thấy, hôm nay Chu Châu có chút quái dị, nghi hoặc sau khi cậu tắm rửa xong đi ra, rốt cuộc chiếm được giải thích, nhìn cậu sắc mặt ửng đỏ, bộ dáng bức rức, tựa như đang thẹn thùng đi, phòng trừng là muốn cảnh tượng như lần trước khởi sạch đến hấp dẫn. Có chút ngượng ngùng, Long Hành Thiên mỉm cười đến trước mặt cậu, lúc này hắn trái lại bổn phận rất nhiều, áo ngủ cởi cực nhanh, xương quai xanh đều nhìn không thấy, không khỏi có chút hoài niệm cậu cố ý đem quần áo cởi. Khi nằm thẳng ở trên giường gọi nóng thái độ mị hoặc. Em không nóng, Long Hành Thiên thấp giọng nói. Chu Châu cười lắc lắc đầu. Em đi ngủ, còn chưa đi hai bước, đã bị Long Hành Thiên kéo trở về. Chuẩn xác hôn lên, a hát, dãy giụa nho nhỏ đều bị Long Hành Thiên ngăn chặn. Một đường ôm hôn, rất nhanh tới bên giường, tay thuận thế nhấn một cái, đem người áp đảo trên giường. Long Hành Thiên khởi động cánh tay nhìn cậu, đôi môi cậu thực mê người màu sắc hồng nhuận, ánh mắt đen láy lại mang theo ý cười. Động tác của anh nhanh quá đi, Chu Châu nói, đây là theo đuổi hiệu suất cao của thời đại, huống chi là đối với em, chậm rãi đánh thái cực quyền anh cũng không phải đối thủ của em. Long Hành Thiên nở nụ cười, sắp tới, dán môi hỏi, anh cảm thấy hơi nóng, em sao, em cũng vậy, hai người hiểu lòng không hết, Long Hành Thiên thực tự giác đến gần, nhẹ nhàng hôn môi cậu, Chu Châu có một lần kinh nghiệm, cư nhiên bắt đầu học bộ dáng đáp lại, chiếc lưỡi linh hoạt chủ động đưa tới, điều này khiến Long Hành Thiên kích động dị thường, nhiệt tình cuốn lấy đầu lưỡi cậu. Nguyên bản đơn thuần hôn môi dần dần trở nên kịch liệt lên. Chu Châu trái không còn bộ dáng ngượng ngùng mới vừa rồi kia. Tay cũng thực tự giác vòng ở thắt lưng Long Hành Thiên. Nhẹ nhàng cọ sát, kịch liệt hôn môi phát ra tiếng nước chật chật. Trong phòng ngủ yên tĩnh có vẻ cực kỳ ám muội. Khi nụ hôn vừa chấm dứt, hai người đều có chút hô hấp không xong. Quần áo không chỉnh, Long Hành Thiên đôi mắt trở nên thâm thúy. Chu Châu trong mắt ý cười cũng càng đậm chút, hai người đều có tâm riêng, không hẹn mà cùng đưa tay ôm lấy đối phương, nhợt nhạt hôn môi, giữa âu yếm thân mật, quần áo nữa mở, da thịt trần trụi dán tại cùng nhau, truyền lại nhiệt độ ấm áp, còn có tim đập loạn nhịp, Long Hành Thiên đem hôn ấn tại xương quai xanh tinh xảo của Chu Châu. Một đường xuống phía dưới. Hôn ấn hạ xuống dấu vết chuyên thuộc về mình lần trước xem được sờ không được. Kết quả chạy tới nhà tắm tắm, lần này, đã không cần phải do dự nữa. Hiếm có chính là, Chu Châu không có cự tuyệt, càng không có dãy giụa, ngược lại có vẻ thực thuận theo. Điều này khiến Long Hành Thiên có chút kinh ngạc, nguyên bản nghĩ cậu sẽ không nhanh tiếp nhận như vậy. Hai người đều là đàn ông trưởng thành. Huyết khí phương cương, động tác rất mau liền khơi dậy một mảnh liệt hỏa hừng hực. Kéo điện lưu lẻn trong cơ thể, bộ vị mẫn cảm cũng rất nhanh nổi lên phản ứng, bày ra trạng thái bán đứng thẳng. Long Hành Thiên vốn không nghĩ tiến triển nhanh như vậy, kế hoạch hôn một chút là tốt rồi, nhưng hiện tại được cậu nhiệt tình đáp lại khiến dục hỏa đốt người. Đến nước này, phải phanh lại thật sự khó khăn. Dừng lại động tác, có chút không xác định hỏi. Có thể chứ, vì cái gì thuận theo như vậy? Không dãy giụa, không phản kháng. Khiến người ta muốn làm gì thì làm. Có vẻ có dáng âm mưu. Chu Châu nhẹ gật đầu. Cánh tay vòng qua thắt lưng Long Hành Thiên. Không cần đến bước cuối cùng. Em sợ, Long Hành Thiên cười cười. Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bắn bộ vị bắn đứng thẳng kia. Cảm giác rõ ràng thân thể của cậu cứng ngắc. Chu Châu cười nói, nghe nói sẽ rất thống khổ, em chưa bao giờ làm không xác định. Anh sẽ ôn nhu, Long Hành Thiên mỉm cười. Thân cúi xuống, ngón tay ở bụng bằng phẳng của Chu Châu đảo quanh, dần dần trượt tới mảnh đất mẫn cảm. Không bằng để cho em tới đi. Chu Châu đột nhiên xoay người một cái. Thừa dịp Long Hành Thiên không chú ý, đem hắn đặt ở phía dưới, tuy rằng thể lực trên có chênh lệch. Bất quá ai nói tác chiến nhất định phải cậy mạnh, thừa dịp thời điểm hắn không phòng bị nhất xuống tay, mới nói là kỹ xảo. Long Hành Thiên kinh ngạc một lát, nhìn Chu Châu ở trên người mình gặm cắn, không khỏi ôn nhu nở nụ cười. Nằm ở trên giường, cánh tay duỗi ra, đem Chu Châu kéo vào trong lòng, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói. Nếu em không, cả hai đều rất thống khổ. Không quan hệ, kinh nghiệm cần tích lũy. Anh giúp em tích lũy. Long Hành Thiên ngón tay thực linh hoạt thân quá khứ, trượt tới mông mượt mà của cậu. Chu Châu hơi thở rõ ràng rối loạn, ghé vào trên người Long Hành Thiên thở gấp dồn dập. Em thực mệt, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chu Châu đột nhiên khởi động thân muốn trốn, lại bị Long Hành Thiên mặt dày kéo trở về. Mỗi lần điểm hỏa cũng bỏ chạy. Em nghĩ rằng anh dễ khi dễ như vậy. Long Hành Thiên ngữ khí nghiêm túc. Chu Châu cười cười. Em cảm thấy chúng ta bây giờ còn ở trong giai đoạn hiểu biết thích ứng lẫn nhau. Mau như vậy liền tiến hành đến bước này. Hình như phi thường không ổn. Không mau, anh chờ em rất nhiều năm. Long Hành Thiên thản nhiên nói xong. Gặp Chu Châu ánh mắt có chút lóe ra. Lại cười khẽ bổ sung. Kỳ thật, em nhớ rõ anh, đúng không? Chu Châu không trả lời. Chính là cười muốn chạy trốn. Đáng tiếc động tay cũng không phải đối thủ của hắn. Ngược lại đang lẩn trốn ly khai cùng bị động tác nắm lại. Làm cho hai người thân thể ma sát. Độ ấm bên trong tăng cực nhanh. Hai người đều ra một tầng mồ hôi. Em còn chưa chuẩn bị tốt. Chu Châu nghiêm túc nói. Anh mạnh hơn tới, em đây cũng không có biện pháp. Nói xong liền nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ghé vào trên người Long Hành Thiên. Dáng ngươi tới cường ta không phản kháng, nhưng ta sẽ khinh bỉ ngươi. Khóe miệng gợi lên tươi cười lại khiến người hận đến ngứa nghiến răng. Long Hành Thiên phi thường muốn hung hăng trừng phạt cậu một chút. Người này, tỏ rõ biết mình luyến tiếc làm khó cậu, mới nói lời đáng giận như vậy. Long Hành Thiên bất đắc dĩ. Chu Châu, chơi lửa cuối cũng sẽ tự thiêu. Em biết không, cố tình không theo ý em. A Chu Châu còn chưa kịp kêu lên tiếng, đã bị nụ hôn nhiệt tình ngăn lại. A hát thả mờ, Chu Châu thanh âm trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Thân thể cũng bị đối phương gắt gao ôm vào trong lòng. Hai chân bị xảo diệu tách ra, Long Hành Thiên một tay ôm sát thắt lưng cậu, một tay theo tủ đầu giường lấy dầu bôi trơn, hướng chỗ tư mật của cậu tìm kiếm lần đầu tiên bị em giỡn. Anh mới không tốt như vậy để tâm cho em trêu cợt lần thứ hai. Em đã theo anh đùa tâm kế, anh Long Hành Thiên, cũng tuyệt đối không phải người thiện lương đâu. Cách chương.